Cha Tổng thống của Cục Cưng Sinh Đôi, chương 138, góc truyện audio.com, vẫn buổi trưa đó, trong một cửa hàng tổng hợp ở thành phố Định Khôn phồn hoa. Tiêu Nhã Hinh đi dạo bên trong đến mệt mỏi, cô ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn, chỉ vì chờ đợi một cuộc điện thoại. Buổi sáng trước khi ra ngoài cô đã liên lạc với Đào Dục Huyên nói với cô, nếu muốn thoát khỏi nhóm vệ sĩ đi theo, nhất định phải lựa chọn nơi có nhiều người nhất. Vì vậy Tiêu Nhã Hinh lựa chọn cửa hàng phồn hoa nhất. Nhưng mà Đào Dục Huyên chỉ cho cô đi dạo, không được hành động thiếu suy nghĩ, chỉ mệnh lệnh của cậu ta. Vì vậy Tiêu Nhã Hinh và bạn học đáng thương chỉ có thể kéo tấm thân mệt mỏi đi dạo chờ đợi điện thoại của Đào Dục Huyên. Thật vất vả, ngay lúc cô mua được vài chục cái váy, rốt cuộc thời gian đi dạo như muốn nôn ra, di động đã vang lên. Đào Dục Huyên, rốt cuộc cậu đang làm cái quỷ gì? Vì sao trễ thế này mới gọi đến? Có phải cậu định không thực hiện lời hứa của mình rồi không? Nhấn nút nghe Tiêu Nhã Hinh lập tức giống to vào di động. Phía bên này sau khi Đào Dục Huyên nghe Tiêu Nhã Hinh gào thét cậu nhíu mày chân mày lập tức đưa điện thoại cách xa lỗ tai khoảng 20cm. Đợi đến sau khi Tiêu Nhã Hinh gào thét xong, Đào Dục Huyên mới đưa điện thoại đến bên tai mình. Bây giờ cô đang ở đâu? Đây hình như gọi là liên kết thương hạ. Tiêu Nhã Hinh nhìn bảng hiệu quảng cáo đầy hoa cả mắt sau đó nói. Tốt lắm, ở tầng 5 liên kết thương hạ có khu vui chơi dành cho trẻ em, cô nói với vệ sĩ muốn đi đâu đó chơi một chút. Cái gì, còn chơi nữa, tôi sắp chết đói rồi, đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì đâu đó. Vừa nghe Đào Dục Huyên muốn để cho cô chơi tiếp cô giống như bong bóng xì hơi, có loại xúc động muốn ngất xỉu. Nhanh một chút tôi đang ở đó chờ cô. Đào Dục Huyên mặc kệ cô kêu rên, ra lệnh xong, lập tức cúp điện thoại. Tiêu Nhã Hinh bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn điện thoại bị cắt đứt, sau đó quay đầu nói với trợ lý đang đứng bên cạnh. Tôi muốn đến khu vui chơi dành cho trẻ em một chút. Tiểu thư Nhã Hinh, bây giờ cô còn chưa dùng bữa trưa, nếu không chúng ta đi dùng bữa trước, sau đó rồi chơi tiếp. Thư ký đờ giặt cẩn trọng hầu hạ nói. Không cần, tôi muốn đến khu trò chơi chơi, cô dám đi theo tôi lập tức đuổi việc anh. Vâng, đã biết, mời cô. Trợ lý Trường Thanh nhìn Tiêu Nhã Hinh tức giận, chỉ cần cô quyết định chuyện gì, cho dù là ai cũng không thay đổi được. Vì vậy đoán người chậm rãi lên tầng 5, mới vừa bước vào khu vui chơi, Tiêu Nhã Hinh nhìn thấy nhiều nhân viên chào đón cô lại. Cô không chút suy nghĩ chạy thẳng đến cửa ra vào, trợ lý thấy thế, một phát giữ chặt cánh tay cô lại. Tiểu thư Nhã Hinh, người ở đây nhiều lắm phức tạp, nếu không chúng ta đến chỗ khác chơi đi. Đừng nói nhiều, nhanh đi mua thẻ đi. Tiêu Nhã Hinh đẩy tay trợ lý ra, sau đó vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu đi đến lối vào. Trợ giữ không được câu, đành quay đầu nói với vệ sĩ mua thẻ còn mình theo sau Tiêu Nhã Hinh vào bên trong. Lúc đến cửa Tiêu Nhã Hinh bị nhân viên giữ lại hỏi. Tiểu cô nương, xin mời cô đưa thẻ của mình, tìm người đi theo sau tôi lấy. Tiêu Nhã Hinh không kiên nhẫn chỉ trợ lý phía sau mình, sau đó trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Tiểu thư, xin mời cô đưa thẻ. Lúc trợ lý muốn đi vào, nhân viên liền giữ cô lại. À, thẻ đã mua rồi, cô có thể để tôi vào trước không? Trợ lý nhìn bóng lưng Tiêu Nhã Hinh, hơi sốt ruột nói. Thật có lỗi, vừa nãy cô bé kia mới đi vào, bây giờ cô mua thêm 2 thẻ nữa mới. Góc truyện audio.com, có thể đi vào, lúc này, nhân viên nói chuyện không chút kiên nhẫn, cô ta một bộ dạng thái độ làm việc nghiêm túc nói với trợ lý. Nhưng mà, tôi, trợ lý đang muốn giải thích với nhân viên một chút nhưng lại phát hiện Tiêu Nhã Hinh vừa đi vào đã biến mất khỏi tầm mắt của mình. Trợ lý sợ đến mức không nhẹ cô lập tức nói vào tăng ghê trên lỗ tai. Tiểu thư Nhã Hinh không thấy nữa, mọi người nhanh chóng tìm xem, nhớ kỹ bảo vệ cửa ra vào khu vui chơi thật tốt. Trong lúc nhất thời, vệ sĩ vốn trà trộn trong đám người đều dùng mình, nhanh chóng chia ra tìm kiếm. Lại nói đến Tiêu Nhã Hinh, sau khi cô vào khu vui chơi, thì được một người lớn bế lên, lúc cô còn chưa kịp phản ứng, cả người bị bỏ vào trong con mèo Garfield to lớn. Ở đây ngoài Tiêu Nhã Hinh ra còn có Đào Dục Huyên, chỉ thấy Đào Dục Huyên ở trong con mèo Garfield ngây người vài phút trên trán xuất hiện vài tầng mồ hôi. Có thể nhìn thấy cậu rồi. Vừa thấy Đào Dục Huyên, Tiêu Nhã Hinh vui vẻ nói. Cõng tôi lên, Đào Dục Huyên không rảnh chào hỏi với Tiêu Nhã Hinh, cậu trực tiếp ra lệnh với Tiêu Nhã Hinh. Cái gì, cậu muốn tôi cõng cậu? Tiêu Nhã Hinh nghe Đào Dục Huyên phân phó, lập tức dựng lên lông mi lên. Muốn đi thì cõng tôi lên, nếu đến lúc đó vệ sĩ của cậu đi vào tìm được cô tôi có thể mặc kệ rồi. Đào Dục Huyên biết lúc này nói đạo lý cũng không có nghĩa, đây là biện pháp duy nhất cô có thể nghe lời, là phải uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp. Vậy được rồi, không có biện pháp, ai bảo cô muốn tự do chứ? Dưới tình huống như vậy, Tiêu Nhã Hinh chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Kết quả là cứ như vậy, cậy bé đẹp trai vô địch rất thuận lợi ức hiếp công chúa Tiêu Nhã Hinh kiêu ngạo điêu ngoa xinh đẹp. Sau khi để Tiêu Nhã Hinh cõng Đào Dục Huyên, cả hai đều chống đỡ đứng lên từ trong con mèo Garfield. Tốt lắm, bây giờ có thể ra ngoài rồi. Sau khi được cõng lên, Đào Dục Huyên đưa ra mệnh lệnh thứ hai. Tiêu Nhã Hinh bi thống cõng cậu đi ra ngoài. Đợi đến khi hai người thuận lợi vào trong nhà vệ sinh cửa hàng, Tiêu Nhã Hinh mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, sau khi từ trong con mèo Garfield chui ra, Đào Dục Huyên dẫn cô chạy đến bên đường dành cho công nhân, thuận lợi chạy ra bên ngoài. Cách chương.